Chương 481, rời đi ma giới. Ở trong tối cổ ma tôn muốn trốn một khắc, Sở Phong Miên thân hình, đã là đi tới trước mặt hắn, đem hắn trực tiếp ngăn chặn. Chết Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm, lần nữa rơi xuống, mũi kiếm chớp động, trực tiếp đâm vào tối cổ ma tôn thân thể. Lần này, bên cạnh hắn, không còn có vĩnh hằng ma ý, giúp hắn ngăn cản lực lượng. Một kiếm đâm vào đến tối cổ ma tôn trong thân thể đi, Sở Phong Miên trong kiếm, càng là ẩn chứa có kinh khủng kiếm ý, thôn thiên thần mãng, đột nhiên ngừng tụ ra. Tựa nở dê tối cổ ma tôn thân thể bên trong hồn phách, trực tiếp một ngụm thôn phệ sạch sẽ, để hắn muốn tại tiếp tục đoạt xá trùng sinh khả năng, đều lập tức đánh rớt. Phanh tối cổ ma tôn thân thể, lập tức phá vỡ đi ra, trực tiếp hóa thành vô số huyết vụ, Sở Phong Miên vung tay lên, chính là toàn bộ bị hắn thôn phệ. Cái này tối cổ ma tôn huyết mạch bên trong, mặc dù đê ưu ẩn chứa ma ý, người bình thường nếu là thôn phệ, chỉ sợ là sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng, quả thực là so kịch độc còn kịch độc. Nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, điểm ấy nho nhỏ ma ý, chính là không có ảnh hưởng chút nào, hắn chiến long huyết mạch, là hết thể âm tà chi vật khắc tinh. Điểm ấy nho nhỏ ma ý, bị Sở Phong Miên chấn áp tại trong thân thể, chính là cơ hồ trong trước mắt, đê ưu bị toàn bộ chấn áp, hủy diệt. Còn lại, liền đều là nhất là tinh túy linh lực, toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn vệ hầu như không còn. Tối cổ ma tôn, chết sinh tử cảnh võ giả, thế mà chết tại ngự phong cảnh võ giả trong tay. Chúng ta còn sống cái kia mang thông, cú mục, hoa tân ba người, nhìn trước mắt một màn này, cũng đều là cực kỳ ngốc trệ. Bon ho đê u đã là hẳn phải chết cục diện, ai có thể nghĩ đến, cái này tối cổ ma tôn, thế mà cuối cùng là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sinh tử cảnh cường giả, bị ngự phong cảnh võ giả chém giết, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ là người người đều sẽ cảm giác đến, nói ra những lời này người, đầu óc hỏng. Toàn bộ bắc vực, ngàn năm ở giữa, đê u không ai có thể làm đến điểm này, Sở Phong Miên thế mà làm được. Sở huynh, Sở tiền bối, ngươi đến cùng là cảnh giới gì mãng thông nhìn xem Sở Phong Miên, lắp bắp vờ nở đạo hắn tuyệt không tin, Sở Phong Miên là một tôn ngự phong cảnh võ giả. Liền ngay cả thánh giả cũng không thành, liền có thể đánh bại sinh tử cảnh cường giả, cái này để bon ho như thế nào tin tưởng. Huống chi tối cổ ma tôn, càng là luyện tha nhờ vạn cổ bất bại chân ma thể, khó chơi tới cực điểm, cùng vi sinh tử cảnh cường giả, đê u không nhất định có thể chém giết. Ta cảnh giới, thật là ngự phong cảnh, bất quá ta có thủ đoạn mình thôi, chí ít các ngươi ở trước mặt ta, bất quá đều là sâu kiến. Sở Phong Miên nhìn xem ba người kia, lạnh lùng mở miệng nói. Hôm nay các ngươi nhìn thấy sự tình, nhiều lắm, ta cho các ngươi một cái cơ hội, mở rộng cửa lòng, để cho ta tại các ngươi thân thể bên trong gieo xuống cấm chế, ta có thể thả các ngươi trở về, không phải ta sẽ phá hủy các ngươi ký ức, đem bọn ngươi đưa đến địa phương khác đi. Cái này hai chọn một, chính các ngươi tuyển. Ba người này hôm nay mắt thấy hết thảy, quả thực là tựa nở dê Sở Phong Miên hết thảy át chủ bài. Đê U cho nhìn xuống. Đà cờ bị hệ tờ la nhân hoàng bình bí mật, cực đạo tiên binh, cái này nếu như bị những người khác phát hiện, chỉ sợ là sẽ có liên tục không ngừng cường giả theo đuổi giết Sở Phong Miên. Không chỉ là bắc vực, toàn bộ chín vực cường giả, đều sẽ tới truy sát Sở Phong Miên. Dù sao cực đạo tiên binh, tại chín vực bên trong, đều là một cái truyền thuyết, bảy đại tông môn người, đều sẽ tới xuất thủ cấp đoạt. Ba người này, chưa từng trêu chọc Sở Phong Miên. Lấy Sở Phong Miên tính cách, không thấy giết Bon Ho, nhưng La Vờ Ơ Ý sẽ không để Bon Ho. Muốn không ngay tại Bon Ho thân thể bên trong, gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, để Bon Ho vĩnh viễn không cách nào nói ra bí mật này. Bằng không liền là tựa nở dê Bon Ho ký ức xóa đi, tựa nở dê Bon Ho đưa đến cái khác xa xôi quốc độ, vĩnh viễn không thể trở về. Hai điểm này, chính là tùy ý Bon Ho đi chọn. Cái này ba người kia liếc nhau. Đều là còn có chút ánh mắt đờ đẫn, không có tử vừa mới trong lúc khiếp sợ hòa hoãn lại đây, trong lúc nhất thời không người mở miệng. Làm sao các ngươi cũng không nguyện ý chọn sao? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng mở miệng nói, lần này mở miệng, càng là ẩn chứa có một cỗ sát ý. Sở Phong Miên không phải không có cho Bon Ho cơ hội, nếu là Bon Ho cũng không nguyện ý tuyển, đó chính là buộc Sở Phong Miên, giết Bon Ho. Tối thiểu Sở Phong Miên tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Cho chính hắn trêu chọc nguy hiểm. Ta nguyện ý mở rộng cửa lòng. Cái kia mang thông, cái thứ nhất mở miệng nói, cái này sát ý rơi xuống, làm hắn trực tiếp thanh tỉnh lại đây, la lớn. Thiếu chủ đã cứu chúng ta một mạng, ta nguyện ý thần phục thiếu chủ, đi theo thiếu chủ cường giả như vậy, mới là đại cơ duyên. Chúng ta vậy nguyện ý cái kia cù mục, hoa tân, đều là rất nhanh vậy quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, nhao nhao thần phục. Sở Phong Miên thực lực, bon ở ho là do như ban nga y, đủ để chém giết tối cổ ma tôn, thực lư cờ thế na y, đơn giản đã là siêu việt Bắc Mang học viện nội môn đệ tử. Đủ để cùng những quái vật kia đệ tử hạt giống so sánh, đây là ba người bọn họ cả đời đều không thể đạt tới. Ba người bọn họ tư cờ hờ ơ tờ, chỉ có thể coi là đồng dạng, có thể may mắn trở thành nội môn đệ tử, đã là cực hạn. Sở Phong Miên tương lai thành tựu, bất khả hạ lượng, đi theo Sở Phong Miên, có lẽ là bo nở ho tốt nhất đừng ra. Tốt Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, tại đầu ngón tay hắn, chính là ba giọt kim sắc huyết dịch xuất hiện, lập tức tách ra, đánh vào đến cái này ba nhân thân thể bên trong đi. Cái này kim sắc huyết dịch, lập tức dung nhập vào bo nở ho trong huyết mạch, chư thiên sinh tử ấn, cũng bị trực tiếp khắc vào tại bo nở ho ở sâu trong nội tâm. Bây giờ bí mật này, bây giờ cho dù chết, bo nở ho vậy không có khả năng nói ra. Tốt, ba người các ngươi đã thần phục ta, vậy ta đương nhiên sẽ không thiếu đi các ngươi tốt chỗ. Cái này ba kiện linh khí, từ đó chính là về các ngươi nhìn xem ba người này như thế thức thời. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, vung tay lên, ba kiện linh khí liền là đồng thời xuất hiện. Cái này ba kiện linh khí đều là địa cấp linh khí, là Sở Phong Miên trước đó oanh sát đoạt hoa tôn giả trong tay đạt được. Loại này địa cấp linh khí đối Sở Phong Miên vô dụng, nhưng là đối ba người bọn họ tới nói, thế nhưng là trọng bảo. Ba người tiếp nhận linh khí, mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính nói ra. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng. Lấy bo nở ho địa vị, dạng này địa cấp linh khí, liền là căn bản không có khả năng có được. Tại Bắc Mang trong học viện, cũng chỉ có nội môn đệ tử, mới có thể bảo chứng có địa cấp linh khí. Đối bo nở ho tới nói, chính là chỉ có thể dùng một chút tốt huyền cấp linh khí, Sở Phong Miên cái này ban cho, đủ để cho thực lực bọn hắn, tăng thêm mấy thành. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Sở Phong Miên vung tay lên, đem trên mặt đất tế đàn mảnh vỡ, chính là toàn bộ cuốn đi. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp nắm lấy ba người, hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp bay ra ngoài. Nơi này chính là ma giới, mặc dù cái kia tối cổ ma tôn ngọc phù không có phát ra ngoài, nhưng là cái này tế đàn bị hủy, rất có thể thấy dẫn tới rất nhiều ma môn cường giả. Một cái tối cổ ma tôn, đã là như thế khó chơi. Trong ma môn so với tối cổ ma tôn cường đại ma đầu, chỗ nào cũng có, Sở Phong Miên nhưng không muốn trêu chọc đến nguy hiểm, một đạo đột quang, trực tiếp rời đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.